Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 1917, tắm máu khu mỏ quặng. Xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ có Thạch Vương thai nghén xuất thế rồi? Có người kinh hãi mở miệng, này trời và đất ở mãnh liệt run rẩy, phương xa cổ khu mỏ quặng đang kịch liệt nổ vang. Giáng lành cuồn cuộn bắn tung tóe, náo động thiên hạ, này không phải là một chỗ khu mỏ quặng, cả tòa cảo giới khu mỏ quặng cùng thời gian phát sáng. Bốc ra giáng lành khuấy động thương khung, có thể tưởng tượng được gợi ra bão táp mãnh liệt đến đâu. Này dấu hiệu, hẳn là cả thế gian khó cầu thạch đầu vương thai nghén mà thành. Gợi ra thiên địa biến đổi lớn, bất quá có chút đột nhiên. Đầu nguồn phương hướng đến cùng ở nơi nào? Đột nhiên xuất hiện đại sự gợi ra hất nhưng sóng lớn. Có cường giả bị kinh động, thân thể nhảy hướng đỉnh bầu trời, ngóng nhìn bát hoang thập địa, nhất thời tê cả da đầu. Mấy chục cổ giới cùng thời gian rung động, các đại khu mỏ quặng cộng hưởng, thanh thế mênh mông đến mức tận cùng. Trời ạ, đây là cái gì chí bảo khai quật rồi? Điều này làm cho thế hệ trước cường giả đều kích động kêu to. Đây chính là lan đến mấy chục cổ giới thạch đầu vương a. Cấm kỵ cường giả đều kích động trong lòng. Trăm nghìn vạn năm đều chưa chắc sẽ phát sinh một lần. Thật giống là luân hồi đế tộc phương hướng. Hồi trước mảnh kia địa giới tinh khí khô cạn, lão phu liền hoài nghi có chí bảo đem muốn vấn thế. Không nghĩ tới suy đoán thành thật. Mảnh kia cổ giới bị luân hồi đế tộc chiếm lấy, không cho phép bất luận cái gì thế lực cường giả tới gần. Các cường giả áo não không thôi, tuy rằng không có tranh cướp chi tâm, nhưng vô pháp tận mắt nhìn khai quật, cũng là nhân sinh một việc đáng tiếc lớn. Không đúng, các ngươi mau nhìn, máu, thật nhiều thi thể, khu mỏ quặng gợi ra bất tường sao? Một ít cường giả lấy thiên mục thấy rõ đến đầu nguồn phương hướng. Nhìn thấy cổ khu mỏ quặng nhuộm đỏ huyết dịch, cuồn cuộn gào thét, che kín bầu trời, đến cùng chết rồi bao nhiêu sinh linh. Ầm ầm, nổ vang nổ tung, to lớn cổ khu mỏ quặng dường như sụp nứt. Tô Viêm đoàn người một đường nhằm phía khu mỏ quặng nơi sâu xa, hướng về thạch đầu vương tới gần. Trong quá trình, kỳ dị gợn sóng không ngừng bạo phát, đại thánh đều rất khó đi gánh chịu, bọn họ không thể không lấy chí bảo chặn, gánh thiên địa biến đổi lớn lực lượng, vô hạn áp sát đầu nguồn khu vực. A giết, hai đại sinh vật khủng bố đã phát điên, luân hồi đế tộc cấm kỵ cự đầu giống to, tỏa ra khủng bố sát niệm, xé rách thương khung, sụp ra vô biên đại địa. Trời ạ! Ngoại giới người bị kinh sợ, chẳng lẽ có người đang tấn công khu mỏ quặng? Chỉ đến như thế đáng sợ thạch đầu vương vấn thế, xác thực có thể hấp dẫn cường giả phát điên. Đã từng thần khoáng cổ giới cũng bạo phát tiên vương liều mạng, chết người khó có thể đánh giá. Hiện nay luân hồi đế tộc hai đại cấm kỵ cường giả gào thét, tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, đánh vào nhuốm máu khu mỏ quặng. Cả tòa khu mỏ quặng nổ vang cùng run rẩy, đều nứt ra không ít đen sẫm khe lớn, xâm nhuộm huyết quang, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến hành sụp nứt. Tùng tùng tùng, kỳ dị gợn sóng không ngừng lan tràn, mênh mông cuồn cuộn bao phủ mà ra, ảnh hưởng mấy chục cổ giới múa tung. Trên thực tế, nếu không có đầu nguồn khu vực, có một vị tiếp một vị luân hồi đế tộc cường giả trấn thủ, lấy chí bảo chặn hơn nửa kỳ dị gợn sóng, đều sẽ chấn động hơn trăm cổ giới. Một khi chuyện này phát sinh, trong này khai quật chí bảo tiên chân, tuyệt đối không phải luân hồi đế tộc một cái thế lực có thể độc hưởng. Có cường địch đột kích, cổ khu mỏ quặng nơi sâu xa, mãnh liệt gợn sóng tỏa ra. Một đám vắng lặng cường giả thức tỉnh, sắc mặt âm trầm, tin tức đã phong tỏa nghiêm mật như vậy, không nghĩ tới vẫn là gợi ra cường giả sát niệm. bọn họ hoài nghi là đế tộc người đánh tới cửa, bằng không ai dám ở con hổ trên mông rút lông. Không cần phải để ý đến bọn họ, nhanh lên một chút đào móc thạch vương, khu mỏ quặng nơi sâu xa. Một vị trên người mặc trường bào màu xám lão nhân ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn. Lỗ chân lông thoáng bốc hơi hung uy, để một ít cấm kỵ cường giả đều phát lạnh, đồng thời cũng phấn chấn tâm thần. Luân Phong Mậu tuổi già sức yếu, nhưng có không gì địch nổi thần uy tỏa ra. Hắn có chút vẩn đục con người gắt gao nhìn kỹ, một khối sắp bóc ra toàn bộ vỏ đá thạch đầu vương. Tộc này một vị kỳ thiên sư mồ hôi như mưa dưới, không ngừng chấp trưởng nguyên bút, khắc họa kỳ môn áo nghĩa, trợ giúp thạch vương phá xác xuất quan. Trước mắt khoảng cách thành công càng ngày càng tiếp cận, đá vương màu đen giác tỉnh chi địa, phảng phất một mảnh nhìn không tới phần cuối vũ trụ hải. Thần quang quá sán lạn, một khi mất đi áp chế, trực tiếp đánh xuyên qua cổ khu mỏ quặng, gợi ra hơn 100 thần khoáng cổ giới cộng hưởng. Nó cướp đoạt thiên địa tạo hóa mà nuôi thành, có lẽ thay nghén ngàn tỷ tải năm tháng, nương theo tiên giới đại đạo mà thành hình. Thạch vương dần dần xuất thế, chảy xuôi kỳ dị gợn sóng càng ngày càng kinh thế, theo đại địa bao phủ mà ra, chấn động trên trời dưới đất. Tô Viêm đến rồi. Loạn tóc khoác vai, trong con người lãnh điện bắn ra bốn phía, mang theo một khẩu trấn vực lô đánh tới cửa. Các ngươi là cái gì người? Có đại nhân vật quát mắng, khi thấy là một đám nam nữ trẻ tuổi, mỗi một người đều có chút mộng bức. Tình huống thế nào? Các ngươi, có khí thế khủng bố cấm kỵ cường giả nổi giận, lá gan của các ngươi cũng quá to lớn. Dám to gan cưỡi ở chúng ta đế tộc trên đầu ngang ngược. Mặc dù là các ngươi đến từ đế tộc, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Viêm bình tĩnh đáp lại, 10 năm trước ta liền đến qua, sở dĩ không có đem tin tức chọc ra, là bởi vì này thạch vương ta cũng muốn. Làm sao chư vị cảm thấy chúng ta không có tư cách tranh cướp thạch vương sao? Vô liêm sỉ, một đám tiểu bối cũng dám tới trong này làm càn. Cổ khu mỏ quặng mãnh liệt nổ vang, bốc hơi vô biên hung uy. Nơi này có thể có 3 vị cấm kỵ cường giả, ngoài ra còn có một loạt hoàng đạo lĩnh vực đỉnh phong cường giả. Bọn họ trực tiếp mang theo đại sát khí lao ra, phải đem bọn họ trực tiếp cho tiêu diệt. Oanh, trong phút chốc, mũi nhọn chi khí tiết ra ngoài, đều muốn cắt rời thân thể của hoàng đạo cường giả, chặt đứt linh hồn của bọn họ. Mục Hinh bạo phát, sau lưng hai cánh bỗng nhiên phóng to, hừng hực mà lại chói mắt, hơi một tí đều có thể bổ ra thương khung, chém xuống đầy trời sao lớn, mà trong mơ hồ có tiên vương vực tràng đang tràn ngập. Đây là sắc mặt của Luân Phong Mậu khẽ biến, ánh mắt nhìn Mục Hinh. Hắn mịt mờ nhìn ra này cánh lớn lai lịch rất lớn. Có tiên vương đạo quả ở sắp xếp, con mắt của hắn đều có chút ửng hồng. Vật ấy đối với hắn đều có rất lớn trợ lực. Chạm, thân thể của Mục Hinh sát mặt đất xung kích về phía trước. Đầy trời bức áp mà đến bảo vật sức mạnh đều bị đánh mở ra. Vô cùng rừng rực tiên hoàng cánh lớn đánh tung mà đến, dành cho tam đại cấm kỵ cường giả ngập trời áp lực. Đây là tiên vương chí bảo, nhưng là một tiểu nha đầu nhưng có thể hoàn mỹ dung hợp mà lại bạo phát. Nữ hoa hoa này lai lịch thật không đơn giản. Xèo, bóng dáng của Tô Viêm về phía trước vượt qua chỗ cần đến đá vương màu đen. Nghiệp chướng, một cái thánh giả cũng dám đến tìm cái chết, cho ta nạp mạng đi. Một vị tiếp một vị hoàng giả nổi giận, hoàng đạo pháp tắc bắn tung tóe, chấn áp một vị đại thánh còn không phải bắt vào tay. Tô Viêm bạo phát, giải phong tối cường chiến lực, hắn toàn thể khí huyết cuồn cuộn, trong thời gian ngắn che đậy vật ấy, rất khó tưởng tượng đây là một vị đại thánh bạo phát. Thần lực như cuồng chiều, bốc hơi hủy diệt đất trời ánh sáng. một vị tiếp một vị hoàng đạo cường giả thì lại làm sao? Bọn họ biến hóa ra trật tự pháp tắc, trực tiếp ở Tô Viêm hung uy trước mặt sụp ra, thiên địa dường như giấy ở run rẩy, hết thảy tất cả muốn thần phục ở Tô Viêm dưới chân. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Hoàng giả run rẩy, đây là một cái ra sao quái vật? Hoàng đạo trật tự đều không ép được hắn hung uy. Tô Viêm hiện tại vượt qua một cảnh giới lớn, ở dương kích hoàng đạo trong lĩnh vực cường giả. Giết! Tô Viêm giống to, tóc đen tung bay, nhân hoàng kinh vận chuyển, đầy trời óng ánh hoàng kim kinh văn, phác họa ra một đạo chí cao vô thượng bóng dáng. Nhìn xuống thiên hạ hoàng giả, xưng tôn thế gian, một vị đại thánh uy thế một đám hoàng giả. Cảnh tượng này đè ép tất cả mọi người. Oanh, Táng Thiên Quyền có 102, trong thời gian ngắn đánh nổ nơi đây. Oanh kích một đám hoàng giả thân xác run rẩy, lỗ chân lông phun ra tảng lớn huyết quang. Quả thực cũng bị Tô Viêm một quyền cho sống sờ sờ truy bảo. Không, mấy vị hoàng giả mất mạng, bị Tô Viêm sống sờ sờ đánh giết. Ai cùng so tài, Tô Viêm bước lớn giết hướng trước đi, ngày càng ngạo nghễ, như cùng người hình hung long đang bạo phát. Thân xác đáng sợ, đạo pháp ảo diệu uy nghiêm tuyệt đỉnh, dường như chí cường hoàng giả quân lâm thiên hạ. Làm sao có khả năng? Ngươi là cái gì ngươi? Sống sót hoàng giả kêu to, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Bọn họ khó có thể chống cự, chỉ cảm thấy ngập trời cự lực che thể, từng cái miệng mũi đều đang vọt máu. Bọn họ đúng là hoàng giả sao? Tô Viêm càng như là vô địch hoàng, nhân hoàng kinh diễn hóa ra thần thông hình thái, hơi một tí đều muốn trấn áp nguyên thần của hoàng giả. Chạm, Tô Viêm trưởng đao dựng lên, dài đến 10 vạn trượng, một đao chém đánh, luân hồi ảo diệu tỏa ra, ánh đao dường như gánh chịu trăm đời luân hồi, giết thiên địa giải thể, hướng đi suy yếu, liên miên hoàng giả đều thân xác khô cạn, sinh mệnh ở trôi đi, hướng đi già yếu, đối mặt tử vong, đây là bí pháp gì? Bọn họ luân hồi đế tộc cũng am hiểu luân hồi ảo diệu, nhưng là Tô Viêm luân hồi đạo, cương mãnh bá đạo, ẩn chứa chu thiên lực lượng. Gào, bảo tài bọn họ vọt tới, ven đường phế bỏ chiến lực tổn thất lớn hoàng đạo cường giả. Nói chung bọn họ quá hung tàn, dọc theo đường đi trực tiếp giết tới. Ngươi là Tô Viêm, Luân Phong Mậu rất bình tĩnh. Chết rồi một ít hoàng đạo cường giả không tính là gì. Đáy mắt của hắn lóe ra một vệt ý lạnh, bình tĩnh nói, ngươi đi rồi đế tàng đạo quật. Hai mắt của hắn mở to, thực sự là không nghĩ tới lý do gì, nếu không không cách nào giải thích người này hiện tại đáng sợ trạng thái. Không thể không đi thừa nhận, Tô Viêm quả nhiên là cái thế nhân kiệt, thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh. Ta nói làm sao trấn định như thế, nguyên tới trong này có một vị lão bất tử tọa trấn. Bảo tài lạnh lẽo nói, đây chính là một vị ngụy tiên vương, đột nhiên là vắng lặng trong trạng thái, nhưng dành cho bọn họ chí mạng uy hiếp. Nghiệp chướng, Luân Phong Mậu hai mắt mở to, đầy trời khủng bố luân hồi ánh sáng hiện lên, toàn bộ cổ khu mỏ quặng suýt nữa nổ tung, nứt ra rất nhiều khe lớn, quét ngang mênh mông cổ giới, tiếp đó hướng về quanh thân cổ giới tiến hành uy thế. Tô Viêm bọn họ sợ hãi, đây chính là một vị ngụy tiên vương, không quản bọn họ có cỡ nào siêu tuyệt cùng kinh diễm, cũng tuyệt đối đánh không lại một vị ngụy tiên vương, huống hồ loại người này nhúc nhích đầu ngón tay, đủ để ép chết bọn họ. Tô Viêm lấy trấn vực lô chống đối ngụy tiên vương sát niệm, ánh mắt vẫn nhìn kỹ này đá vương màu đen, hắn mịt mờ nhào bắt được. Đá vương màu đen nội bộ khí tức ở biến, có một loại đặc biệt dọa người đại đạo gợn sóng đang chảy xuôi. Xong rồi, Tô Viêm hai mắt mở to, nói, đại kim tử ra tay đi, các ngươi đang nói đùa. Luân Phong Mậu sắc mặt âm trầm, sở dĩ không ra tay, chủ yếu là lo lắng sẽ quấy rầy Thạch Vương thành hình tiến trình. Dù sao lấy hắn mạnh mẽ cấp độ 1 khi bạo phát, mảnh này cổ giới tinh khí đất trời đều sẽ bị rút khô sạch. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng Thạch Vương, để ta ra tay. Đại Kim Tử cau mày, bất mãn nói, lão già này quá già, khí huyết suy yếu, nhân thể cơ năng suy yếu, căn bản không phù hợp kỳ tài tiêu chuẩn, không đáng vĩ đại cách đấu đại sư tiêu hao thần lực huấn luyện hắn. Luân Phong Mậu có chút ngây người, huấn luyện chính mình, hắn quả thực nghe được thiên hạ buồn cười lớn nhất, hắn nhưng là một đời Ngụy Tiên Vương a. Tuy rằng không phải tiên vương nhưng là cũng thần uy kinh thế. Mặc dù là một vị tiên vương đến rồi cũng không dám vọng ngôn chỉ điểm mình. Đại Kim Tử câu nói này cũng chọc vào nỗi đau của hắn. Hắn đứng ở Ngụy Tiên Vương lĩnh vực đã 5 tháng dài đằng đẵng. Kỳ thực tương tự với hắn loại người này tiên giới đế tộc bên trong nhưng có không ít. Tiên vương há có thể là muốn đột phá liền đột phá. Bằng không lúc này Thiên Hầu Vương vượt cửa ải Tiên Vương lĩnh vực, làm sao đến mức tao ngộ đại họa, suýt nữa chết đi, lão già ngươi không phục. Mặt của Đại Kim Tử đều kéo xuống rồi. Đại nhân thành, giờ khắc này, Luân Hồi Đế Tộc Kỳ Thiên Sư buông lời. Điều này làm cho Luân Phong Mậu chớp mắt bạo phát, già nua thân xác bắt đầu phục sinh, gào thét mà ra một chút năng lượng. Đều đang cổ khu mỏ quặng nứt ra một cái to lớn lỗ thủng. Ngang qua cửu trọng thiên, Đại Kim Tử ra tay, Tô Viêm gầm nhẹ, tiêu diệt nhân gian giới có bọn họ bộ tộc ở ảnh hưởng. Tô Viêm ngươi tên khốn kiếp này, ngươi làm sao không nói sớm? Đại Kim Tử toàn bộ mái tóc nổ tung, hóa thành màu hoàng kim, giống như cái thế thần ma ở phát điên. Đầu đầy hoàng kim tóc dài vũ động lên chớp mắt, xé trời nứt hải, mỗi một cái sợi tóc đều có thể chém xuống chư thiên sao lớn. A, Đại Kim Tử phát ra một tiếng giống to, thân thể đỉnh thiên lập địa, tràn đầy nộ huyết thiêu đốt, nhấn chìm rồi tinh không, sát khí khủng bố như vũ trụ hải dương ở vỡ đê. Trong thời gian ngắn khủng bố vô cùng. Đều muốn bao phủ hơn 100 cổ giới. Người này tạp ngư, dĩ nhiên khiến ngươi sống thêm mấy hơi thở. Thực sự là thiên lý khó chứa. Đại Kim Tử phát ra hét lên một tiếng. Cho Kim gia nạp mạng đi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.